Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, một lời không hợp liền mở giết. Nếu là ta không vào không được đây. Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi một câu. Vẻ mặt đã bình thản hạ xuống. Ngươi không vào được. Người kia nhàn nhạt nói. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng vẻ mặt. Nói xong sau trả về đầu hướng về phía sau những người kia liếc mắt nhìn. Phảng phất ra hiệu bọn họ đến xem náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một trận tê liệt không khí tiếng rít đột nhiên truyền đến. Tiếp theo liền cảm giác được một luồng cự lực ầm ầm đánh tới. Thân thể cứ thế mà hướng về phía sau đội ngũ bay ra ngoài. Tê, tiểu tử này thật sự dám động thủ a. Hảo khí phách, phần này can đảm lắm. Chỉ là, tiểu tử này e sợ không sống hơn hôm nay. Ra tay quả tàn nhẫn, là đầu hán tử. Nhưng nếu như chỉ là sinh nhất thời chi dũng, e sợ sống không lâu lâu a. Bên cạnh những người xem trò vui người dồn dập bị bên này đột nhiên tình huống cho kinh ngạc đến. Ngây người, từng cái con ngươi trừng lớn lớn, gắt gao nhìn trong tay đột ngột thêm ra một cái trường thương màu đen. Còn bảo chỉ lấy ra thương tư thế Tiêu Nhiên, cũng không ít trên mặt người tràn đầy thán phục vẻ mặt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ không có một người tiến lên, cũng không người nào dám tiến lên. Bên này sự tình đã một cách không ngờ. Thái Hư Tông người bị đánh, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người bị đánh. Thẹn quá thành giận, Thái Hư Tông đệ tử nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Nhiên. Hầu như tất cả mọi người ở trong lòng đoán được Tiêu Nhiên kết cục. Mặc dù như thế, không ít người trên mặt vẫn cứ không nhịn được lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lúc trước bọn họ bị những người này cho ngăn cản hạ xuống. Trong lòng làm sao không muốn đem những người này đánh một trận tơi bời. Thế nhưng bọn họ không có cái này dũng khí. Cũng không có can đảm này. Không chỉ có là bởi vì bọn họ đánh không lại thập đại tông môn. Càng quan trọng là thập đại tông môn xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Ở đây những người này căn bản không dấy lên được phản kháng suy nghĩ. Trong lòng cũng vô ý thức cho rằng. Chính mình căn bản không phải thập đại tông môn đệ tử đối thủ. Dù sao, đối phương bất kể là tài nguyên tu luyện, còn là tu luyện công pháp, nếu so với bọn họ tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Chỉ là, vừa nãy Tiêu Nhiên một chiêu liền đem đối phương bắn cho đi ra ngoài. Hiệu quả này thật sự là quá mức chấn động một ít. Nhưng chấn động quá sau những người kia liền khôi phục bình tĩnh. Điều này cũng dẫn đến không có ai theo Tiêu Nhiên một dạng ấm đầu xông lên. Ngược lại là Tiêu Nhiên phía sau Chu Thanh trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm. Cả người pháp lực mãnh liệt đứng lên. Ánh mắt gắt gao dán mắt đối diện những người kia. Cứ việc Chu Thanh trong lòng cũng sợ. Nhưng Chu Thanh càng rõ ràng. Sợ sệt là không thể giải quyết vấn đề. Hắn cùng Tiêu Nhiên cùng lại đây. Những người kia sớm đã đem hắn cùng Tiêu Nhiên phân loại đến đồng thời. Mặc dù hắn không động thủ, nhất định cũng sẽ có người muốn đi qua tìm hắn để gây sự. Mà Tiêu Nhiên một khi thất bại, hắn xuống sân càng là không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, lấy hắn đối với Tiêu Nhiên giải. Rõ ràng Tiêu Nhiên không biết làm không chắc chắn sự tình. Mặc dù Tiêu Nhiên bây giờ còn chưa có đạt đến chính thức về mặt ý nghĩa bán thần cảnh. Nhưng Tiêu Nhiên thực lực tuyệt đối không phải một cái bán thần cảnh có thể tới cân nhắc. Nếu ra tay, nói rõ Tiêu Nhiên có ít nhất năng lực tự vệ. Đã như vậy, Chu Thanh lại có quan hệ rất sợ. Là tại không được theo Tiêu Nhiên đồng thời chạy chứ. Có Tiêu Nhiên này chiếc ngự linh Chu lưu giữ ở. Những người trước mắt này liền không có một cái nào có thể đuổi theo bọn họ. Cái này liên tiếp sự tình. Trên thực tế cũng phát sinh ở trong rất ngắn thời gian. Từ song phương bắt đầu đối chọi gay gắt, đến Tiêu Nhiên đột nhiên ra tay đánh nhau. Trước sau cũng bất quá mấy câu nói sự tình thôi. Rất nhiều người cũng cách rất xa, mà cách gần mấy người kia nhưng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Cũng không phải nói những người này bị Tiêu Nhiên bị dọa cho phát sợ. Mà chính là từ đầu tới đuôi liền chưa hề nghĩ tới Tiêu Nhiên dám với bọn hắn ra tay. Mặc dù thật đánh đứng lên, cũng có thể theo bọn họ bên này chủ động ra tay công kích Tiêu Nhiên mới đúng. Nhưng là hiện ở sự thực cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Lấy về phần bọn hắn đứng ở đó một bên cả người cũng choáng váng. Vẫn là này bị Tiêu Nhiên oanh ra ngoài nam tử từ dưới đất đứng lên sau. Những nhân tài này lục tục phản ứng lại. Người muốn chết, giết cho ta hắn. Theo thanh âm hạ xuống. Ở bên cạnh hắn này mặt khác năm người. Bao hàm cái kia Đỗ có thể minh đều là trong tay lóe lên. Sáng loáng đau thương toàn bộ xuất hiện. Không chút khách khí hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Đồng thời đối mặt 6 người vây công. Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt không hề biến hóa. Trường thương trong tay nhấc lên. Không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt lấn đến gần. Cùng những người kia đối phó nhân đấu tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên theo tại bọn họ như thế nhiều người vây công dưới còn dám chủ động. Công kích này bị Tiêu Nhiên đánh bay ra ngoài người nhất thời cười gằn một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái lấp lóe hắc mang khoát đao. Thừa dịp lấy một cái công kích khoảng cách. Trong tay khoát đao bỗng nhiên hóa thành liên tiếp liên miên bất tuyệt đao ảnh. Hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ vỗ xuống. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong. Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Trường thương trong tay xẹt qua một đạo viên. Trực tiếp đem bốn phía bổ tới những vũ khí kia toàn bộ quấy đến một bên. Lập tức trường thương trong tay bỗng nhiên lùi lại. Dĩ nhiên trực tiếp lấy cán thương hướng về người kia đánh xuống đao mang va chạm đi tới. Thấy này, người kia nhất thời đại hỉ. Hắn tu luyện bí pháp nhưng là không bình thường lợi hại. Đồng dạng võ giả chỉ cần hơi có đụng chạm. Lập tức sẽ như giòi trong xương giống như vậy. Đem những người kia pháp lực cho ăn mòn đi. Đến thời điểm một khi phân tâm đối kháng cái này hắc vụ. Vậy hắn lập tức sẽ nhân cơ hội đem Tiêu Nhiên cho chém giết. Mà sự tình cũng quả nhiên như người kia dự liệu giống như vậy. Cán thương mạnh mẽ va ở hắn trường đao bên trên. Sức mạnh khổng lồ oanh đến. Đem hắn cánh tay cũng chấn động đau đớn. Bất quá này hắc vụ chung quy là thuận theo trường thương phía trên pháp lực mạn duyên quá khứ. Thời gian nháy mắt liền quấn quanh ở Tiêu Nhiên trên cánh tay. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể chui vào. Thấy này, người kia cười gằn một tiếng. Căn bản không cho Tiêu Nhiên cảm ứng thời cơ. Lập tức lần thứ hai để đao chém lại đây. Ngu ngốc, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt độ cong. Tốc độ không còn chút nào nữa bảo lưu. Trường thương nổi lên phản kích. Trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh trực tiếp đem người kia cái cổ cho xuyên qua. Cho đến chết, trên mặt người kia còn mang theo mừng như điên vẻ mặt. Phảng phất đã thấy Tiêu Nhiên bị hắn nhất đao chém thành hai đoạn dáng dấp. Người thứ nhất Thái Hư Tông đệ tử, thân tử, người này vừa chết, còn lại những người kia sắc mặt nhất thời một bên. Bị xem chết người này ở Tiêu Nhiên trên tay không đi quá mấy chiêu. Nhưng trên thực tế nhưng là bọn họ cái này trong 6 người lợi hại nhất lưu giữ ở. Bọn họ không nghĩ tới. Như thế lợi hại ra hòa. Cũng bị Tiêu Nhiên như thế thẳng thắn dứt khoát chém giết. Không trách dám to gan đập vào bọn họ Thái Hư Tông. Đây là có đập vào sức lực. Nhưng dù vậy thì lại làm sao? Bọn họ Thái Hư Tông thân là thập đại tông môn ở trong xếp hạng cao. Môn hạ không chỉ có riêng chỉ có như thế mấy cái đệ tử. Tinh anh đã sớm tiến vào tầng thứ 7. Sở hữu những người kia cũng không có bị Tiêu Nhiên thủ đoạn lôi đình hù đến. Ngược lại là liếc mắt nhìn nhau từ Đỗ có thể minh quát khẽ đạo. Tổ trận, giết, dứt tiếng. Còn lại 5 tên đệ tử thân thể lập tức nhanh chóng động. Từng cái cước bộ vừa di động. Dĩ nhiên trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho bao vây lại. Đồng thời những người này trên thân khí thế bắt đầu bỗng nhiên tăng nhiều. Thấy này, Chu Thanh vẻ mặt biến đổi. Lập tức liền muốn xông lên vì là Tiêu Nhiên giải vây. Nhưng vào lúc này, hắn hai mắt nhưng là bỗng nhiên trừng lớn. Cước bộ cũng vô ý thức dừng lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1273. Ta là Tiêu Nhiên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.